Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1442, chương 1443, hỏa chi trùng. Khủng bố vô biên đáng sợ lực hủy diệt, phảng phất là triệt để phun phát ra hỏa sơn một dạng, mang theo đáng sợ uy thế, hung hăng ở hư không bên trong muốn nổ tung lên, nhất đám quang mang chói mắt phóng lên cao, mọi người đều là thân ảnh chật vật chấn động, thậm chí còn có một ít lục trọng hậu kỳ cường giả phun một ngụm máu tươi vẩy ra. Đáng sợ, khủng bố, riêng là dư ba, liền đã đáng sợ đến rồi trình độ như thế. Chu vi từng vị thần linh đều là kinh hồn táng đảm. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn Diệp Lăng. Mạc Ly Dôn mạnh mẽ bọn họ biết, có thể là lúc nào, một cái chính là ngũ trọng hậu kỳ thần linh, cũng cường đại đến đáng sợ như vậy tình trạng. Cách Diệp, có thể đem bổn tọa bức cho thành như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo. Mạc Ly Dôn dậm chân mà đến, y phục bay phất phới, thần sắc nghiêm nghị, khóe miệng chỗ vung lên một cái thị huyết sát cơ, nhỏ như vậy mục tiêu. Ta cũng sẽ không tự ngạo. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Tiếu dung băng lãnh. Đùng. Trong sát na. Diệp Lăng bàn chân đạp mạnh. Từng đảo đáng sợ lực lượng. Theo bàn chân của hắn điên cuồng tịch quyển ra. Như rung động một dạng. Khuếch tán không thôi. Ba ba ba. Lực lượng sở đến chi chỗ. Tự liền không gian tựa hồ đều hứng chịu tới đè ép một dạng. Xuất hiện từng đạo chói mắt nứt khe, này cổ lực lượng là Diệp Lăng trong cơ thể bảy đạo thần mạch cùng với bát trọng diệt cực kim thân. Ngưng tụ mà thành không ai bằng lực, hơn nữa ở Diệp Lăng khống chế phía dưới, còn ẩn chứa 10 phần cực điểm chân ý đại viên mãn lực. Cái này lực lượng đang khuếch tán đến Mạc Ly Dôn bên cạnh một khắc kia. Âm bạo khởi. Từng sợi lực lượng như kinh long một dạng, phóng lên cao, hướng Mạc Ly Dôn gầm thét oanh phách đi. Khí thế kia, hầu như bài sơn đảo hải. Mạc Ly Dôn thấy đây, khuôn mặt sắc tức thì âm trầm như nước. Song trưởng bỗng nhiên đầy, một đoàn nóng rực hỏa diễm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dầm dầm dầm, hỏa diễm ngưng tụ thành một cái to lớn màn lửa. Gắt gao ngăn cản ở trước mặt của hắn, cái kia từng đạo đáng sợ lực lượng oanh kích đến phía trên, trực tiếp đem ngọn lửa này cho đánh thành mảnh nhỏ, nhưng là, đang ở hỏa diễm đánh thành mảnh vụn một khắc kia, Mạc Ly Dôn cũng là nhân cơ hội trực tiếp theo tu tử giới trung sách ra một cái thần trưởng. Cái này thần trưởng toàn thân đỏ lên, ở thần trưởng đỉnh. Có một viên sán lạn huy hoàng hồng bảo thạch, đang không ngừng tản ra từng cổ một hơi thở nóng bỏng đã đáng sợ hỏa chi quy tắc. Phá cho ta, Mạc Ly Dôn cước bộ liền lùi lại, hai tay gắt gao nắm trong tay thần trượng, mà sau một tia thần lực trực tiếp đổ đến rồi trong tay thần trượng bên trong. Trong sát na, hồng quang sán lạn, phốp, ngay một khắc này. Mạc Ly Dôn hai tay gắt gao nắm thần trượng, mà sau hướng hư không bên trong điên cuồng đập một cái. Chỉ thấy chói mắt hồng quang phóng lên cao, giống như màn sáng một dạng, trực tiếp đem cái này nhất phương thế giới cho hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Rộng lớn mênh mông, bùm bùm, cái kia hướng Mạc Ly Dôn giết tới lực lượng, cũng là xuất hiện một tia tan vỡ thanh âm. Hoàn toàn phá toái, hỏa chi trùng, giết, sau một khắc, còn không có chờ Diệp Lăng có hành động, cái kia Mạc Ly Dôn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm thần trượng càng là bỗng nhiên một điểm, nhất đám sán lạn chói mắt hỏa quang, trực tiếp theo thần trượng đỉnh điên cuồng rít gào mà ra, dầm dầm hiu, hỏa diễm lượn lờ, ở hư không bên trong không ngừng xoay quanh. Trực tiếp biến thành hơi quét một vòng, mà sau dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái hình tròn to lớn. Tản ra ồn ào hỏa quang, mà sán lạn hung hung hỏa đoàn, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng bên người. Cùng này đồng thời, một đáng sợ sức lôi kéo cùng với ràng buộc lực trực tiếp đem Diệp Lăng cho vòng tiến đến. Không được, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn dám cảm giác được, cái này cổ kinh khủng sức lôi kéo cùng với ràng buộc lực. Thậm chí ngay cả hắn đều có chút muốn không pháp tranh đoạt xu thế. Hơn nữa, ở nơi này hỏa đoàn xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm thấy trước nay chưa có quỷ gì. Vậy chính là mình đại não, dĩ nhiên trong nháy mắt, dĩ nhiên lâm vào mê muội bên trong. Suy suy suy, đợi đến Diệp Lăng lúc lại tỉnh lại, chính mình dĩ nhiên đã bị kéo đến hỏa đoàn bốn phía. Từng cổ một vô cùng kinh khủng cao ôn hỏa diễm, trực tiếp lượn lờ đến Diệp Lăng thân thể chi lên. Hừ, cách Diệp, người thất bại, bổn tọa hỏa chi trùng, nhưng là lấy chi hỏa tinh bổn nguyên. Đừng nói là ngươi, mặc dù là thất trọng thần linh, một khi bị nhúng chàm, cũng tuyệt đối không pháp chống lại. Quỳ xuống, ta có thể suy nghĩ không phế bỏ ngươi. Nếu không, bổn tọa sẽ cho ngươi biết, ngoại trừ chết, kỳ thực còn có rất nhiều chuyện tình là tuyệt vọng. Diệp Lăng kịch liệt dùng răng đồng thời, một bên Mạc Ly rôn giữ tợn cười. Tùy thì ở ương ngạnh, lửa này loại pháp thuật, nhưng là hắn mạnh nhất sát chiêu một trong. Hỏa chủng tự thần trượng bên trong ngưng tụ, mà sau tản điểm giết một khắc kia, hội bể thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này hội sản sinh to lớn lôi kéo cùng ràng buộc lực. Này cổ lực lượng rất mạnh, tối thiểu Diệp Lăng cũng không có tránh thoát, xuất hiện chính là một cái rất tốt xác minh. Huống hồ, lửa này loại, tại xuất hiện một khắc kia, sẽ tạo thành địch nhân ngắn ngủi mê muội, càng là phối hợp khủng bố tổn thương lực đại sát chiêu. Cho nên nói, Mạc Ly Dôn mới có thể tràn đầy tự tin, tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Diệp Lăng tuyệt đối không thắng được. Mà lâm vào hỏa chi trùng không ngừng xoay tròn tóe ra tổn thương Diệp Lăng, thần sắc dữ tợn, hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình cái kia điêu luyện khí lực thình lình ở này thì không ngừng văng tung tóe. Lửa này loại quá mạnh mẽ, phải biết chính mình khí lực đã có thể nói nghịch thiên a, nhưng là vẫn còn có chút không chống đỡ nổi cái này đáng sợ hỏa chi trùng. Thậm chí nói chính mình trong nháy mắt, trực tiếp lâm vào tuyệt cảnh bên trong, thậm chí có khả năng trực tiếp bị thua. Mạc Ly Dôn, Diệp Lăng điên cuồng giống giận, trong mắt màu đỏ tươi, tràn đầy tơ máu nhìn trong lòng người phát lạnh. Sau một khắc, làm Diệp Lăng giống giận trong nháy mắt, hắn song quyền nắm chặt, từng cổ một đáng sợ lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ tới song quyền của hắn chi lên. Phá cho ta a, lực lượng như hồng thủy một dạng, theo Diệp Lăng song quyền cuồn cuộn tuyên tiết mà ra, trực tiếp oanh đến rồi lửa kia loại phía trên. Phốc phốc phốc, lực lượng không ngừng ở hỏa chi trùng trên lên lăn lộn ba động, tuy nhiên lại không có thể lay động đáng sợ kia hỏa chi trùng nửa phần. Đây mới là thất trọng thần linh chân thực thần lực, cũng là thuộc về Mạc Ly Dôn sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng là, Diệp Lăng trong lòng sát cơ, không chỉ có không giảm, hơn nữa càng thêm uy nghiêm. Mạc Ly Dôn, lão tử làm thịt ngươi. Giống, Diệp Lăng trong mắt, trong nháy mắt lâm vào thất thần cuồng bạo bên trong, ngoại trừ thị huyết sát cơ cùng cuồng bạo, những thứ khác tất cả đều tiêu thất. Ong ong ong, đang ở này lúc, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, dĩ nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia chậm rãi chuyển động, từng luồng làm người sợ hãi lực lượng đang điên cuồng theo vòng xoáy cuồn cuộn mà ra. Mà cuồn cuộn ra lực lượng, dĩ nhiên ngay đầu tiên hướng lửa kia loại lượn lờ đi, trực tiếp đem đáng sợ kia hỏa chi trùng hoàn toàn bao vây lại. Cửu U Đế Công, được xưng có thể thôn phệ thiên hạ hết thảy công pháp thần thông, có thể nói nghịch thiên. Cách Diệp, Ngươi đặc biệt muốn chết. Một bên Mạc Ly Dôn thấy đây, tức thì kinh hãi mất sắc. Người này chẳng lẽ là muốn chết? Không chỉ có không né, nhưng lại nghênh khó mà trên. Lên, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.